Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 465, Cửu U biển cát. Diệp Khuynh Thiên một quyền, nhìn qua mềm mại vô lực, nhẹ nhàng, có thể ném ra về sau, phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy lực, càng phảng phất sấm sét giữa trời quang, uy lực đủ có thể dung chuyển thương khung. Oanh, mênh mông lực lượng tại đại sơn một điểm, bỗng nhiên nổ tung, giống như tại đại sơn nơi đó nhét vào một viên vũ khí hạt nhân. A, đại sơn căn bản không chút nào động. Diệp tiên sinh, ta nói qua, độc tông trưởng lão bày trận, một quyền làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, một đạo rất nhỏ lọt vào tai thanh âm đột nhiên phát ra. Nhẹ nhàng tiếng tạch tạch vang lên, sau đó, hung thú rừng rậm lối đi ra rậm rạp trận pháp, muôn vàn pháp tắc đều là phá toái. Oanh, ngăn ở hung thú rừng rậm chướng ngại, bị đều giải trừ, nho nhỏ trận pháp, giống như tờ giấy đâm một cái liền phá, không có chút nào chất lượng có thể nói, ta liền một thành lực cũng không dùng. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Lúc này, Băng Ngọc cả kinh trợn mắt hốc mồm, trận pháp này ngoại trừ độc tông trưởng lão hợp lại bày xuống. Phía trên càng có tông chủ một đạo thần hồn, có thể nói không gì phá nổi. Này Diệp Khuynh Thiên đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Sau đó, hai người một chó tiến vào tháp khắc, kéo mã làm sa mạc. Nhậm Thiếu Khanh lưu tại độc tông, nơi này cát vàng đầy trời. Cùng hung thú trong rừng rậm u tùm mênh mang hình thành so sánh rõ ràng. Liếc nhìn lại, mặc kệ là trước mắt vẫn là xa xôi, đều là xa trần. Diệp tiên sinh, xuyên qua vùng sa mạc này, chính là mật tông ranh giới. Băng Ngọc nói ra, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Ngươi dẫn đường, ta phải nhanh một chút tìm tới Nê Bồ Tát. Diệp tiên sinh. Nê Bồ Tát thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngay cả chúng ta tông chủ đăng môn bái phỏng vài chục lần, đều chưa thấy qua hắn một lần. Tại ẩn môn, có tư cách gặp hắn không cao hơn ba người. Băng Ngọc nói ra, không sao, hắn không thấy, ta liền giết tới hắn chuyển biến tốt. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, bọn hắn đi bộ 10 ngày sau, đi vào một mảnh biển cát. Diệp tiên sinh, nơi này là Cửu U biển cát, tháp khắc kéo mã làm sa mạc bảy đại tuyệt địa một trong. Cửu U biển cát phương viên 50 dặm, nơi này thôn phệ rất nhiều võ đạo cao thủ. Nghe nói Cửu U trong biển cát có chuyên môn thôn phệ võ đạo cao thủ ma cát, làm võ đạo người bay đến biển cát vùng trời, tu vi liền sẽ biến mất. Lúc kia liền sẽ lâm vào biển cát vòng xoáy, chết không có chỗ chôn. Băng Ngọc nói ra, nho nhỏ biển cát mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, lúc này, từ nơi không xa đi tới bốn đầu thần đà danh xưng sa mạc chi chu, cùng lạc đà có mấy phần giống, nhưng bọn gia hỏa này thế nhưng là hung thú, cực kỳ tiếp cận yêu thú. Một đầu thần đà đỉnh 1000 đầu phổ thông lạc đà. Thần đà trong sa mạc chạy như điên, phảng phất mênh mông liệt mã. Thần đà phía trên mấy tên người trẻ tuổi, nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ phong thái yểu điệu, uyển như tiên tử. Bọn hắn tất cả đều người mặc lộng lẫy trường bào, cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh. Bốn người này vậy mà đều là sơ giai võ thần. Trong đó một tên nam tử tuấn mỹ, mặt mũi lãnh khốc, chỉ thiếu chút nữa liền muốn trở thành trung giai võ thần. Xem ra là thần đà tông thiên tài. Thần đà tông là mật tông chi nhánh. Băng Ngọc nói ra, rất xảo. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Thần La ca ca, Cửu U biển cát phụ cận có người. Thần đà bên trên, một tên thân mặc quần trắng ngạo kiều thiếu nữ, chỉ Diệp Khuynh Thiên bọn hắn nói ra. Hai người khác gật đầu, nhất định là bọn hắn gặp Cửu U biển cát. Vô Phương đi ngang qua, tại cái kia lo lắng xuống đây, cầm đầu thần la, người mặc thần bào, mang long kiếm, toàn thân áo trắng, như là đi chơi vương tử. Trên người người này linh khí nồng đậm, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có đế vương phong phạm. Thần uy hạo đãng, hắn chính là thần Đà Tông đệ nhất thiên tài thần la. Càng là thần Đà Tông tông chủ con trai, lập tức liền muốn trở thành trung giai võ thần. Thần Đà Tông tông chủ cùng mật tông Phượng Sổ đồ đệ là sư huynh đệ quan hệ. Rất nhanh, thần la tầm mắt rơi xuống đại hoàng trên thân. A, yêu thú, thần Đà Tông một vị lão giả, trong đôi mắt già nua lóe tinh quang, nhìn xem đại hoàng, ngạc nhiên nói ra, đây là chân chính yêu thú. Mặc dù ta nhìn không thấu nó phẩm cấp, nhưng ở con yêu thú này trước mặt, chúng ta thần đà liền là rác rưởi. Nếu như có thể đạt được con yêu thú này, thêm chút thuần hóa, vậy chúng ta thần đà tông chắc chắn quật khởi. Nghe vậy, thần la mắt sáng như đuốc. Đi, con yêu thú kia chúng ta chắc chắn phải có được. Nói xong, thần đà tông mọi người đứng tại Diệp Khuynh Thiên đám người trước mặt. Thần la bỏ qua Diệp Khuynh Thiên, đi thẳng tới băng ngọc trước mặt. Này vị tiểu thư, này cửu u biển cát quá mức hiểm trở, không bằng ngồi lên ta thần đà, vượt qua này biển cát đi. Một người khác nói ra, đây là chúng ta thần đà tông đệ nhất thiên tài thần la. Lập tức liền muốn trở thành trung giai võ thần. Lần sau thiên kiêu chân long bảng thay mới, thiếu gia của chúng ta nhất định sẽ lên bảng. Băng Ngọc nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, nghĩ hỏi thăm hắn ý tứ. Diệp Khuynh Thiên không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, biểu thị hắn không phản đối. Tốt, tạ ơn thần la thiếu gia. Bất quá ta bằng hữu cùng đại hoàng muốn cùng đi. Tốt, có thể mang theo đại hoàng. Về phần mặc khác, tính toán mang theo đi. Thần la khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên. Thần la ca ca, ngươi mang theo người này xuyên qua biển cát, không phải mang theo một cái vương víu sao? Áo trắng thiếu nữ nhíu đôi mi thanh tú. Theo nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên lần đầu tiên, nàng liền đối với Diệp Khuynh Thiên không có cảm tình gì. Trong lòng nàng thế gian nam tử cùng thần la kém cách xa vạn dặm. Băng Ngọc, ngươi cùng đại hoàng đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Băng Ngọc gật đầu, thần đà lao nhanh, phảng phất lưu quang bay nhanh tại cửu u biển cát phía trên. Thôn phệ vạn vật hiểm trở vô cùng cửu u biển cát. Tại thần đà dưới chân phảng phất đất bằng. Tiểu tử kia thật sự là dõng dạc, còn nói cái gì sau đó liền đến. Hắn coi là cửu u biển cát là bãi cát sao? Áo trắng thiếu nữ khinh thường nói ra. Này vị tiểu thư, nhìn người mỹ mạo như tiên, quần áo bất phàm, bên người còn có một đầu yêu thú. Không biết tiểu thư xuất từ cái nào một môn cái nào một phái đâu? Thần la hỏi dò. Băng Ngọc từ tốn nói. Ta đến từ Độc Tông. Tên là Băng Ngọc, nguyên lai là Độc Tông bạn bè. Trách không được tiểu thư trên người có tiên khí lượn lờ đâu. Quý tông tông chủ và tông chủ của chúng ta một mực giao hảo. Hai chúng ta tông môn luôn luôn là bạn tông. Ngừng lại một chút, thần la hỏi, không biết quý tông ở nơi nào tìm được này một con yêu thú đâu. Đại hoàng không phải Độc Tông, là vừa vặn vị tiên sinh kia. Băng Ngọc như nói thật nói, áo, là hắn. Nói như vậy hắn không phải Độc Tông người rồi. Thần la lại hỏi, hắn tới từ thế tục giới. Băng Ngọc hồi đáp. Thần la nhẹ gật đầu. Như yêu thú là Độc Tông đồ vật, trực tiếp đoạt chỉ sợ sẽ có hại hai cái tông môn hòa khí. Hiện tại yêu thú không phải Độc Tông đồ vật, chủ nhân của nó thế tục giới người, dạng này liền dễ làm nhiều. Lúc này thần la nói ra. Băng Ngọc tiểu thư, con chó kia là một con yêu thú. Chúng ta thần đà tông lớn nhất bản sự chính là có thể thuần phục hung thú. Thuần phục yêu thú cũng không nữa thoại xuống. nếu như con yêu thú này có danh sư thuần hóa, ngày sau tuyệt đối sẽ khiếp sợ ẩn môn. Đúng lúc này, cửu u trong biển cát lóe lên một bóng người. Ồ, cái kia là phương nào đại năng, vậy mà có thể vượt qua cửu u biển cát. Thực lực của hắn quá kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.